Bất Diệt Long Đế, chương 3787, lần thứ 3 chủ thần đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hỗn nguyên chi khí là các chủ thần cách gọi, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, các chủ thần cũng không phải là đặc biệt tinh tường, nhưng các nàng biết cái đồ chơi này chỉ có hỗn nguyên giới có, vẫn là hỗn nguyên giới trọng yếu nhất chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái đồ chơi này vô cùng bá đạo, chủ thần cũng không dám đơn giản dây vào sờ, mặc dù đụng chạm không đến mức sẽ chết nhưng vẫn là hội. Sẽ, thụ thương, hỗn nguyên giới sụp đổ bị hủy diệt, địa tâm hỗn nguyên chi khí cũng sẽ thường xuyên xuất hiện, đây cũng là viêm hậu không nguyện ý đến thất trọng thiên nguyên nhân. Lần này bởi vì lục ly sự tình, nàng không có cách nào mới đến, lại không nghĩ rằng lục ly linh hồn thế mà tại hỗn nguyên chi khí bên trong mà lại cái này hỗn nguyên chi khí thế mà biến dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình huống bình thường, các nàng một khi đến gần lời nói, hỗn nguyên chi khí sẽ xuất hiện hấp lực cường đại, đưa các nàng kéo xà tiến vào hỗn nguyên chi khí bên trong. Nhưng lần này không có bất kỳ cái gì hấp lực mà lại hỗn nguyên chi lực cũng không giống trước đó bình thường là một đầm thần dịch tồn tại, ngược lại biến thành một mai kim đan đồng dạng đồ vật. Các nàng đi cảm ứng, phát hiện bên trong vẫn là trống rỗng, tựa hồ ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm hậu đột nhiên khẽ giật mình, nhíu nhíu mày, giữ chặt phải nhờ vào gần thiên dạ tử hề nói ra. Tử hề, chớ lộn xộn, hỗn nguyên chi khí ngươi như dây vào sờ, ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề, làm không tốt chủ thần mệnh cách đều sẽ bị hao tổn, đến lúc đó sẽ nguyên khí đại thương. Tử hề trong mắt đều là lo lắng, nàng chỉ vào hỗn nguyên chi khí nói ra. Viêm hậu tỉ tỉ, nhanh mau cứu lục ca ca, đem hắn linh hồn lấy ra, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp hắn tái tạo nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên gấp, viêm hậu khoát tay áo nói. Hỗn nguyên chi khí danh xưng có thể tan rã hết thảy, chủ thần mệnh cách đều gánh không được, nếu như chúng ta ở bên trong ngẩn đến quá lâu chúng ta đều sẽ vẫn lạc. Lục ly linh hồn đã ở lại bên trong như vậy thì vẫn tồn tại, đây nhất định có hắn nguyên nhân, chúng ta mạo muội đi xuất thủ, ngược lại sẽ hại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử hề nháy nháy mắt có chút kinh nghi bất định nói ra. Thế nhưng là viêm tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác lục ca ca linh hồn phi thường yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán, a chúng ta không cứu hắn, linh hồn của hắn có thể chẳng mấy chốc sẽ triệt để tàn. Không, ngươi vẫn là không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm hậu lắc đầu nói. Cái này hỗn nguyên chi khí phi thường biến thái, dưới tình huống bình thường, lục ly lâm vào nơi này, hắn nhục thân cùng linh hồn đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt, lục ly nhục thân bị hủy diệt có thể thấy được lốm đốm. Vừa dựa theo lẽ thường, lục ly linh hồn hội sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt nhưng bây giờ vẫn tồn tại, điều này nói rõ khẳng định xuất hiện chúng ta không thể lý giải sự vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta mạo muội đi hỗ trợ, ngược lại sẽ hại lục ly. Già La chủ thần một bên cắn linh quả một bên nói ra. Tỷ tỷ nói không sai, hiện tại đi giúp lục ly ngược lại hại hắn, mà lại linh hồn của hắn giống như cùng hỗn nguyên chi khí dung hợp, chúng ta nghĩ rút ra ra đều không được, không cẩn thận còn có thể để hắn thật hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử hề là dung hợp nhà nàng lão tổ ký ức đột phá, sở dĩ kiến thức những này cùng viêm hậu già la tự nhiên không có cách nào so, nàng gặp hai người đều như vậy nói, cũng sẽ không nói, trong mắt lo lắng vẻ lo lắng vẫn là rất rõ ràng. Viêm hậu không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt cảm ứng, già la cũng đã ăn xong linh quả nhắm mắt cảm ứng. Cái này một cảm ứng liền là trọn vẹn ba ngày sau đó viêm hậu trợn mở trong mắt nói ra. Không có biện pháp, chúng ta không giúp được hắn, giống như có thể ra chỉ có thể dựa vào chính hắn. Linh hồn của hắn giống như cùng hỗn nguyên chi khí đã hoàn toàn dung hợp cho nên chúng ta cảm ứng linh hồn của hắn giống như không tại, lại hình như tại, chính là nguyên nhân này. Hỗn nguyên chi khí chúng ta không có cách, nếu như là còn lại năng lượng chúng ta ngược lại là có thể xử lý, cái này thật không có biện pháp xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già La trợn mở trong mắt nói. Lục Ly cũng thật là cái gì không đi trêu chọc, quả thực là muốn tới trêu chọc hỗn nguyên chi khí. Thiên Dạ Tử Hề ngửa đầu nhìn qua Viêm Hậu nói. Viêm tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách nào, Viêm Hậu phất phất tay nói. trở về đi, chúng ta không giúp được hắn, chúng ta cũng không có khả năng một mực tại cái này nhìn xem hắn. Chúng ta muốn đi làm chúng ta sự tình, hắn nếu có thể ra, đó chính là hắn mệnh, không ra được cũng là hắn mệnh. Chúng ta thời gian cấp bách không để ý tới hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Giả Tử Hề nhẹ gật đầu, nàng cũng biết một thằng tại cái này trông coi không thực tế. Đã Viêm Hậu đều không có biện pháp giúp Lục Ly kia, chính nàng khẳng định cũng không có cách nào. Các nàng không có khả năng một mực tại cái này trông coi, bên kia kế hoạch đã thi hành, các nàng nhất định phải trở về nhìn chằm chằm. Giống như thời cơ thích hợp, các nàng phải bắt được cơ hội động thủ. Cái này cơ hội thế nhưng là quay người tức thì, các nàng giống như không bắt được, vậy cái này một trận chiến tựu tất thua không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng toàn bộ quay trở về cái kia bí cảnh Viêm Hậu vận dụng bí pháp, muốn tìm được cái này bí cảnh phi thường khó, trừ phi mấy đại chủ thần tự mình tìm kiếm, từng điểm dò xét. Rất rõ ràng, hình đế sẽ không như vậy làm, trừ phi ép hình đế làm sao có thể đi làm loại sự tình này. Bên kia hình đế cũng điều động mẫu đế đi tu di giới không bên trong, đi tìm Viêm Hậu giới. Tu di giới không là một cái rất kỳ lạ không gian, cái này không gian kỳ thật liền là âm ảnh không gian, là toàn bộ đại thế giới âm ảnh chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có âm tựu có dương, có ánh sáng địa phương tựu có hắc ám, toàn bộ đại thế giới phía sau còn có một cái kỳ dị không gian, cái này không gian không có sinh linh tồn tại. Tỷ như không gian giới hủy đi, đồ vật bên trong liền hội chảy vào tu di giới không bên trong, còn có không gian sụp đổ, xuất hiện lỗ đen liên tiếp địa phương liền là tu di giới không. Nơi đó rất loạn, các loại kỳ dị loạn lưu bay múa, nơi đó cũng rất nguy hiểm, bình thường đại viên mãn đi vào trên cơ bản là hữu khứ vô hồi. Chủ thần đi vào cẩn thận một chút ngược lại là không có vấn đề, tu di giới không bên trong phát tắc là hỗn loạn, chủ thần đi vào chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, vô pháp mượn nhờ cái này đại thế giới thiên địa phát tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, chủ thần liền là chủ thần, ở bên trong cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề. Tu di giới không rất lớn, Viêm Hậu giới đưa vào đến liền cùng trong biển rộng một hạt cát, muốn tìm được rất khó khăn. Nếu như là đại viên mãn đi tìm kia không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Chủ thần đi tìm tựu rất nhanh, thời gian một năm hẳn là đầy đủ mẫu đế tìm được. Bởi vì mẫu đế bọn hắn biết Viêm Hậu giới trước kia tồn tại cái gì địa phương, có thể có một thứ đại khái tìm phương vị. Chỉ cần đi kia một khối khu vực tìm kiếm, tốc độ nhanh lời nói, hơn nửa năm liền có thể tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở về sau hơn một tháng, Viêm Hậu đôi mắt mở ra, nàng nói ra. Mẫu đế đi tu di giới không bên trong, chúng ta an bài thủ đoạn có hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả La chủ thần vứt bỏ nửa viên linh quả, sát khí đằng đằng nói ra. Chúng ta bây giờ xuất phát trước đem mẫu đế cho xử lý. Thiên Giả Tử Hề cũng hưng phấn lên, giống như có thể đem mẫu đế xử lý, vậy liền đoạn mất hình đế một tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Hậu khoát tay áo nói. Không nên gấp, chờ hắn tìm được trước, Viêm Hậu giới lại nói, ta có thể trong nháy mắt mang các ngươi đi vào Viêm Hậu giới, đến lúc đó mẫu đế tiến vào tu di giới không chỗ sâu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hình đế bọn hắn muốn đi nghĩ cách cứu viện cũng không có nhanh như vậy. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở yenkuatui.net, Giả La chủ thần lại móc ra một mai linh quả, hững hờ bắt đầu ăn, Thiên Giả Tử Hề thì đầy mắt chờ mong cùng khẩn trương. Nàng cũng không có kinh lịch quá đánh nữa đấu cùng nguy hiểm, duy nhất kinh lịch một đoạn nguy hiểm cục diện, đều là Lục Ly giúp nàng gánh vác, hiện tại nàng muốn chính mình tự mình đối mặt, tự nhiên rất là khẩn trương. 6, 7 tháng đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Hậu tính một cái, trong đôi mắt đều là tâm tình rất phức tạp, nàng lẩm bẩm nói. Đến lúc đó mẫu đế nên hội, sẽ, đến Viêm Hậu giới phụ cận, lần thứ 3 chủ thần đại chiến cũng sắp mở mới. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.